Nhật ký thực nghiệm của tên Vu Yêu Điên Khùng. Chương 192, Thần Hàng. Góc truyện audio.com. Thần Minh là cái gì? Câu hỏi này trên thực tế không cách nào trả lời. Bởi vì trong thế giới lộng lẫy này, các loại tồn tại mang theo thần danh thực sự quá nhiều. Tuy bọn họ thật sự đạt đến độ cao thần minh trong mắt thế nhân, nhưng lại rất khó để diễn tả bọn họ bằng lời. Nguyên tố thần, trật tự chân thần, hỗn độn tà thần, nguyên thủy thần trên rất nhiều phương diện như kết cấu, năng lực, tính chất, các định nghĩa trên đều hoàn toàn khác biệt. Không ai có thể đặt ra định nghĩa hoàn chỉnh. Kể cả những ác ma đại lão dưới vực sâu vẫn thường xuyên tự xưng là thần minh, chiêu mộ tín đồ, ban cho thần thuật, mà trên thực tế, rất nhiều ma quỷ, ác ma đại lão thật sự làm thế. Tín đồ của bọn họ thường thường ẩn nấp rất sâu dưới cái bóng ác ma. Đa số là khách quen trên truy nã bảng, trật tự chư thần do là người thắng lần thánh chiến trước. Cho nên tư liệu của bọn họ là đầy đủ nhất, lâu vốn ở phe trật tự, sau này mới bị trục xuất sang bên phía hỗn độn. Bởi vậy, nàng có vài phần tương tự với các chân thần trật tự phổ thông. Có thần quốc và thần dụ, lại còn thường xuyên che chở hắc ám tinh linh. Để hiểu rõ những tồn tại bất hủ này, trước hết phải làm rõ điểm khác biệt giữa trật tự chân thần và các loại thần minh khác. Trật tự chân thần thường thường móc nối trực tiếp với loại thần chức nào đó. Tồn tại của thần chức đại biểu cho chính bọn họ. Đầu tiên, đừng coi thần minh là cá thể đơn độc. Bọn họ quả thật cao cao tại thượng, vĩnh viễn bất hủ, nhưng đổi lại, họ phải chịu không ít hạn chế. Bọn họ dựng lên thần vực, đồng thời bản thể của họ xem như bị giam trong thần vực. Bọn họ dung hợp với thần chức, với khái niệm, trở nên vô cùng cường đại. Nhưng cũng bởi vì bị khái niệm dung hợp mà họ đánh mất bản thân. Phe trật tự thủy chung là phe trật tự, thần hệ của bọn họ phảng phất như một cây đại thụ cành lá rậm rạp. Tất cả thần chi là một bộ phận đại thụ, từng thần chức, thần chi đều có liên hệ với nhau. Nhược đẳng thần, trung đẳng thần, cao đẳng thần, chủ thần, đây chỉ là cách phân loại cực kỳ thô ráp, tuy nhiên cũng có thể nói đây là hiện trạng thế giới thụ. Các vị chủ thần là đỉnh thần hệ, cao đẳng thần là chi nhánh, cứ như vậy đi xuống, vô số linh hồn và tín ngưỡng nguyên lực là dinh dưỡng để trèo chống thế giới thụ. Có thể nói, lâu vẫn là tinh linh trật tự thần năm đó, nàng muốn thế giới thụ thuộc về mình, để cho mình trở thành tinh linh chủ thần thực sự. Bước đầu tiên là phải trùng kiến ám tinh linh thần hệ, mà độc tố thần Philips hiển nhiên đã trở thành vị thần chức thứ nhất. Bởi vì chân thần trở thành một bộ phận thế giới thụ, cho nên mới nói bọn họ không phải một cá thể đơn độc. Có thể xem như bọn họ là một quốc gia nhân loại. Một thần quốc, khái niệm có phần thiên về lợi ích tập thể. Trong lúc nhận được chức quyền hệ thống nhân viên quản lý, bọn họ cũng phải chịu chức trách nhân viên quản lý rất nặng nề. Rời khỏi thần quốc, đây chính là tối kỵ. Hơn nữa chỉ cần không rời khỏi thần quốc, vậy thần minh tuyệt đối không thể nào chân chính tử vong. Tối đa là hóa thân bị xử lý, thần lực bị hao tổn mà thôi. Trong tình cảnh nguyên tố triều tịch chưa dâng cao, thực lực hóa thân có hạn mức cao nhất, bán thần cấp hóa thân có lẽ đủ để ứng phó một số tình huống. Nhưng nếu đối mặt với bán thần thân kinh bách chiến, vậy hóa thân thường thường sẽ biến thành vật thí nghiệm cho đối phương. Hiện tại, vì để cho thủ hộ thần phát huy tác dụng chân chính, thượng cổ tinh linh đế quốc lại lần nữa đi trước thế giới một bước. Thần hàng, dùng đặc thù cá thể, điều chỉnh bước sóng linh hồn của mình, nghênh hợp linh hồn ba động của chân thần, từ bỏ quyền khống chế nhục thân, để ý chí chân thần hoàn mỹ đặt vào bên trong nhục thân. Có khả năng phát huy lực lượng cực kỳ cường đại, một khi thần hàng thành công. Ý chí chân thần hoàn mỹ giáng lâm, ý chí tức lực lượng, linh hồn tức lực lượng, nếu mức độ thần hàng hoàn thành hơn 9 thành, như vậy sẽ được xem như trạng thái linh nhục hợp nhất. Hóa thân sẽ phát huy được lực lượng vượt xa cơ thể. Tiếp cận chiến lực bản thể chân thần, đáng nhắc tới, thần hàng là một thanh kiếm hai lưỡi, linh hồn tức lực lượng, điều này có nghĩa rằng một khi hóa thân vẫn lạc, dẫn đến thần lực chân thần tổn hao nhiều. Nếu vị thần minh đó chỉ là nhược đẳng thần, vậy khả năng vị thần minh đó sẽ lập tức vẫn lạc. Rừng rậm thủ hộ thần Clelating giáng lâm vào hậu duệ bán thần. Quả thật phát huy chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí khiến lâu phải giáng lâm bản thể để đối phó. Nhưng đồng thời, hóa thân chiến tử dẫn đến Clelating vẫn lạc, thần hàng yêu cầu phi thường hà khắc, nhất là yêu cầu ý chí của người gánh chịu phải phi thường cao. Càng thân cận thần minh càng tốt là chuyện đương nhiên. Nếu có huyết mạch và linh hồn ba động gần thì tốt hơn. Xét trường hợp Cavern giáng lâm, chỉ ít trên nguyên lý, người gánh chịu Rene cực kỳ tương cận với Cavern. Trên phương diện này, các chủng tộc đều có một vài loại nhân sĩ chuyên nghiệp. Nhân loại nữ phu, người thú linh hồn Summon, tinh linh nguyệt tinh linh tế tử, tất cả đều có thể chất thông linh thích hợp cho thần hàng. Mà nguyệt tinh linh nổi bật hơn hết. Lưu truyền lâu đời, thời kỳ tinh linh đế quốc, nguyệt tinh linh từ xưa đã đảm nhiệm chức trách tế tử. Trong lịch sử tinh linh đế quốc dài dằng dặc, lịch đại đại tế ti đều do nguyệt tinh linh đảm đương. Trời sinh thể chất thông linh giúp nguyệt tinh linh và thần minh câu thông cực kỳ thuận tiện. Mà mượn nhờ thần lực sử dụng siêu cấp thần thuật vốn là thiên phú chủng tộc của bọn họ. Khi Yalian đầu nhập vào lâu, Chu Hậu không hề do dự biến hắn làm thân thể để giáng lâm trong tương lai. Thần hàng, theo âm thanh trầm ngâm của Yalian vang lên, ánh sáng đen kịt giáng xuống, khói đen mờ mịt quấn quanh cơ thể Yalian, ma văn quỷ dị hiển hiện trên làn da Yalian, khiến hắn thống khổ quỳ trên mặt đất rên rỉ, nhưng toàn bộ trường thương và cung tên do nhân loại ném tới đều đã bị ngăn lại. Độc tố thần Felix, chẳng cần suy nghĩ nhiều, mặt đất xung quanh bị ăn mòn đã nói rõ thân phận kẻ giáng lâm. Đây chính là vị thần minh vừa may mắn leo lên thần tọa trước đây không lâu thành công. Hắc ám tinh linh thần hệ Felix đã sớm đạt đến bán thần đỉnh phong. Nhờ sự giúp đỡ của lâu, hắn cướp đoạt thành công thần chức rừng rậm thủ hộ thần. Rừng rậm thủ hộ thần kết hợp với đặc hiệu nọc độc thích khách của bản thân Felix. Trở thành tự nhiên độc tố thần chức, mà ta thậm chí không cần dùng mắt thường cũng có thể xác định đối thủ trước mắt. Bởi vì tại thời khắc mấu chốt này, hệ thống đương nhiên phải nhảy ra, xử thi nhiệm vụ. Thí thần, nhiệm vụ nhắc nhở, xử lý độc tố thần Felix, để lâu ngu xuẩn lần nữa trải qua nỗi thống khổ mất con. Để nàng biết kết cục làm cỏ đầu tường, ban thưởng. Căn cứ theo cống hiến, nhưng ít nhất sẽ không thấp hơn 5 vạn điểm vận mệnh thất bại xử phạt. Tin tưởng ta, nếu ngươi thất bại, vậy không cần xử phạt, chỉ là một tên siêu nhược đẳng thần. Ngươi có mặt mũi nói ngươi không xử lý được ạt thí thần. Hệ thống quả thật quá coi trọng ta, dù chỉ là siêu nhược đẳng thần vừa mới thăng cấp thành chân thần thì ta cũng không nắm chắc chút nào. Yalian trước mắt đã không còn hình người, lực lượng chân thần bắt đầu thay đổi hình thái của hắn. Sau một trận vặn vẹo, giới tuyến giữa hiện thực và hư ảo bị phá vỡ, một con nhện màu đen khổng lồ ra sân. Hắn tà ác hơn cả ma vương trong truyền thuyết, to lớn hơn cự long. Lúc này, 8 con mắt của quái vật khổng lồ đang lộ ra ánh sáng tham lam. Dịch tiêu hóa từ cái miệng khổng lồ làm tan chảy mặt đất. Nọc độc trong cái đuôi tuy không chảy ra, nhưng chỉ vẻn vẹn một chích xuống đất đã biến cả một khu vực rộng lớn thành đầm lầy độc. Thần lực ban cho nó năng lực phi phàm siêu tự nhiên. Nó cúi đầu nhìn chăm chú khiến người ta tuyệt vọng, vẻn vẹn chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến những người ý chí yếu kém lâm vào tuyệt vọng và điên cuồng. Nhưng, liều mạng với nó, chúng ta không thể lui, chí ít đừng chết vô nghĩa. Đúng vậy. Không cần nói nhiều, chúng ta đã sớm không thể lui được nữa. Phác, lâu, ta sẽ từ từ tính món nợ này với ngươi. Ta nhổ một ngụm hòa lẫn máu tươi. Lại lần nữa giơ cao râu lần thánh kiếm. Xông lên dẫn đầu công kích. Chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ xử thi. Thần minh giáng lâm làm đối thủ. Chiến trường ngay từ đầu đã lâm vào tuyệt cảnh. Nhện tuy khổng lồ nhưng vô cùng nhanh nhẹn. Mấy cái chân khổng lồ hoạt động hệt như cỗ máy tinh vi. Nhẹ nhõm xé nát cả khối phong tuyến công sự. thần độc tố khống chế sương mù màu đen vờn quanh tứ chi nó. Ma pháp và cung tên còn chưa kịp chạm đến nó thì đã bị tan hủy. Thứ làm cho chúng ta đau đầu nhất là màn sương độc kia. Nếu bất cẩn dính phải thì sẽ lập tức ngã lăn. Hồi lâu vẫn chưa thể đứng lên. Đoán được thuộc tính thần lực rồi. Không phải đơn thuần độc, mà là ăn mòn, khô héo. Hắn khiến sinh mệnh đi tới điểm cuối. Tuyệt đối không được đụng. Hellas vừa dứt lời, con mắt khổng lồ của Philips lập tức khóa chặt nàng. Sau đó phun ra một ngụm độc màu tím tới. Philips không phải dã thú ngu ngốc. Giác quan của hắn viễn siêu phàm tục. Dù cho bề ngoài chỉ là một con mèo đen, nhưng nếu có thể vạch trần tính chất thần lực, vậy Hellas lập tức trở thành đại địch số một. Trong khi chiến trường đánh hừng hực khí thế, trên một đài cao cách đó không xa, các tù trưởng người thú đều đang thờ ơ lạnh nhạt. Chúng ta không cần xuất binh hỗ trợ sao? Họ không phải minh hữu của chúng ta sao? Một vị tù trưởng chư tộc dường như hơi buồn bực. Phía bên mình không phải nhân vật chính sao chiến trường. Hiện tại trơ mắt nhìn minh hữu ra trận. Còn bên mình lại ở đằng sau xem kịch. Cái này không phù hợp với tác phong trước sau như một của người thú. Hỗ trợ. Ha ha, nếu con kê nhện xóa sạch nhân loại mà không quay đầu xử lý chúng ta. Ta lập tức tự sát cảm tạ chiến thần che chở. Minh hữu, rõ ràng có chiến lực mạnh như vậy mà lại trơ mắt nhìn chúng ta huyết chiến suốt đêm. Tổn thất nặng nề, lúc này mới nhảy ra lập công. Đây rõ ràng là cướp đoạt chiến quả. Người thú không phải ngu chỉ là thích dùng nắm đấm hơn dùng não thôi. Tâm địa gian xảo của lâu rõ ràng như vậy. Bọn họ dĩ nhiên nhìn ra. Eamon xòa cánh tay còn lại ra. Hứng một bông tuyết vào lòng bàn tay. Nắm chặt lại, bông tuyết bị bóp nát vụn. Choàng, Eamon bỗng nhiên siết chặt nắm đấm. Vẻ dữ tợn trong mắt tỏa ra bốn phía. Lúc này, hắn đã là người thú vương chính cống. Chuẩn bị chiến đấu, kết thúc chiến tranh trước khi tuyết lại rơi. Trong cuộc chiến tranh này, bất kỳ ai, bất kỳ chủng tộc nào cũng không đáng đến tín nhiệm. Các dũng sĩ, chuẩn bị tử chiến đến cùng đi. Vì vinh dự và cố hương của tiên tổ, nếu chúng ta đã định trước phải chôn xương ở đây, vậy hãy để thế giới tàn khốc này hiểu rõ cốt khí của người thú. Đột nhiên, một tiếng kèn già nua vang lên ở phía xa. Đó chính là lời kêu gọi của minh hữu đích thực. Rốt cuộc đã đến, tất cả tù trưởng đều lộ ra vẻ vui mừng. Con ta vừa mới nhận được trinh sát báo cáo, lại đột nhiên sững sờ. Sao có thể còn có người thú? Chủ lực của bọn họ không đều đã ra trận sao? Nhưng sau khi nhìn kỹ cờ hiệu của các bộ lạc đang tới, ta lập tức hiểu, người thú từ bình nguyên, Umdiro đáng chết, người thú từ cao nguyên đã có thể nhờ thổ nguyên tố thay đổi lối đi. Thẳng đến nội địa nhân loại, vậy người thú từ bình nguyên đương nhiên cũng có thể. Chỉ sợ, đây mới là át chủ bài cuối cùng của Umdiro, nhưng lúc này, ta không có khả năng rảnh tay, con nhện đầy kịch độc trước mắt vô cùng khó đối phó. Hellas, chuẩn bị sẵn sàng, nếu nhất định phải chết ở chỗ này, vậy chí ít phải lôi kéo đám khốn kiếp này chôn cùng. Đột nhiên, âm thanh chống trận khác được gõ vang, dường như đó là chống trận của các tinh linh. Con nhện khổng lồ thế mà lại lộ ra nụ cười rất nhân tính hóa. Sau khi tinh tế lắng nghe, ta cũng mỉm cười, rốt cục đã đến, cách chương.